muốn tìm một nơi thuần túy là mang lại hạnh phúc cho những đôi vợ chồng sắp cưới. Để có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net